Dragon Ball Chi Mục Thần Truyền Thuyết, tác giả Phong Diệp Chuế, thực hiện Thư Viện Báo, chương 521, chương 521, thần hủy diệt hiện thế. Bảy màu Nazi trong thông đạo, Whis sắc mặt lạnh nhạt nhìn chăm chú phía trước. Đột nhiên hắn quay đầu nói với Beerus, đúng rồi, Beerus đại nhân. Chúng ta muốn đi trên địa cầu hiện tại vừa vặn có một cái mười phần có ý tứ người. Người nhàm chán lâu như vậy, nói không chừng có thể ở nơi đó tìm tới một điểm niềm vui thú. Thần hủy diệt Beerus cuộn lại chân, cùng sau lưng Whis, trong mắt màu vàng ống tràn ngập lãnh quang. Lời của ngươi là có ý gì? Beerus đại nhân không phải vẫn muốn tìm một cái có thể chiến đấu người sao? Hiện tại trên địa cầu vừa vặn có một cái. Beerus mí mắt nhúc nhích một chút. Ngươi nói là trên địa cầu có thể cùng ta chiến đấu người? Ngươi không phải đang nói đùa? Địa cầu chỉ là một viên cấp thấp tinh cầu à? Ta không có lừa ngươi. Nơi đó xác thực có một cao thủ cấp độ vô cùng tiếp cận 8 cấp thứ nguyên. Whis đem thần trượng thủy tinh cầu đưa tới Beerus trước mặt. Tia sáng lóe lên, trong thủy tinh cầu nổi lên địa cầu bên kia cảnh tượng. Chính là cái này tóc đen người địa cầu. Hắn lớn lên có điểm giống người Saiyan. Không phải là cái kia. Super Saiyan God, hắn có thể đánh với ta một trận. Beerus cau mày nhớ tới chính mình lúc ngủ làm qua một giấc mộng. Whis lắc đầu, người này là thuần chính người địa cầu. Bất quá hắn thực lực rất mạnh. Beerus nghe vậy, nhìn chằm chằm Whis, người thật giống như cố ý để cho ta cùng hắn chiến đấu. Trong lòng là không phải đang có ý đồ gì. Whis che miệng ha ha cười. Beerus đại nhân ngươi quá lo lắng. Ta chỉ là coi trọng người kia, muốn cho hắn trở thành dự bị thần hủy diệt mà thôi. Beerus sắc mặt băng lãnh xuống, hét lớn, Whis ngươi lại quá mức. Hiện tại tuyển chọn dự bị thần hủy diệt còn quá sớm. Tỉnh táo lại, Beerus tràn ngập sát ý nói. Ta ngược lại muốn xem người kia có gì đặc biệt hơn người tới. Nếu như không được, ta đem hắn cùng cái kia địa cầu cùng một chỗ phá hủy. Tùy ngươi, Whis thờ ơ đứng thẳng xuống vai. Biểu lộ từ đầu đến cuối mang theo khẽ cười cho. Beerus đại nhân nhàm chán thời gian quá dài, trùng hợp hạ giới xuất hiện làm hắn cảm thấy hứng thú người. Vẫn là để hắn thật tốt chơi đùa đi. Vả lại, đây cũng là cho đối phương một cái khảo nghiệm. Kỳ thật lần này tiến về địa cầu nhìn như là thần hủy diệt Beerus chủ ý. Trên thực tế cũng là Whis cố ý hướng dẫn nguyên nhân. Đương nhiên Whis sở dĩ làm như thế cũng là nhận ủy thác của người. Ủy thác người chính là vị kia trong truyền thuyết Gronoa đại nhân. Trước mấy thời gian đối với phương thế mà chủ động liên hệ hắn, hy vọng chính mình hiệp trợ đối với một người tiến hành khảo nghiệm. Whis quan trắc đằng sau, mới phát hiện chính mình trưởng quản trong vũ trụ thế mà xuất hiện một cái không tầm thường gia hỏa. Có thể dẫn tới trong truyền thuyết Supreme Kai of Time chú ý. Tất nhiên có hắn chỗ hơn người, dù sao Beerus đại nhân đã nhiều năm không có tiến hành công tác. Lần này liền để hắn duy nhất một lần hoàn thành. Nghĩ như vậy, Whis đồng ý Gronoa thỉnh cầu, mới có hiện tại địa cầu chi hành. Còn Beerus đến lúc đó có thể hay không hủy diệt địa cầu, Whis đúng không quan tâm. Thần hủy diệt làm việc từ trước đến nay tùy tâm sở dục. Lúc nào hào hứng đi lên, hủy diệt mấy vùng sao trời đó cũng là trò trẻ con sự tình. Whis thân là thần hủy diệt người hầu kiêm lão sư, cũng sẽ không ngang ngược chỉ trích cái gì. Thiện và ác trong mắt bọn hắn đã không giống phàm phu tục tử như vậy minh xác. Hoặc là nói suy nghĩ của bọn hắn đã siêu thoát rồi quá nhiều. Chết cũng liền chết rồi, một lần nữa luân hồi liền tốt. Bởi vì cấp độ đứng được đầy đủ cao, tầm mắt khách quan phổ thông thần linh càng thêm rộng lớn. Đến Whis trình độ, tự nhiên cảm thấy vạn vật như hạt bụi, sinh vật, tử vật giá trị đều là giống nhau. chỉ cần giữ gìn vũ trụ quy tắc, không có cái gì là không thể đủ giết. Nhưng đứng tại thường nhân lập trường, thần hủy diệt cùng Whis loại này mặc cho tâm muốn, tùy ý phá hư hành vi thật là khiến người đau đầu. Whis lại thêm nhanh lên tốc độ. Beerus đánh cái A cắt, một tay đỡ tại Whis trên bờ vai. Được rồi, trong tay quyền trưởng đối địa gõ một cái. Từng chùm tia sáng cực nhanh từ thân thể hai bên lui về phía sau. Whis thu hồi quyền trưởng lẳng lặng chờ đợi chỉ chốc lát. Ước chừng mấy chục phút về sau, hai người vượt qua vô số tinh hà, đi tới Bắc Ngân Hà phạm vi. Trên địa cầu, bởi vì thế giới giành lấy cuộc sống mới, ngay cả chiến sĩ đã chết cũng nhao nhao phục sinh. Bị đè nén mấy chục năm cảm xúc rốt cuộc ở thời điểm này đạt được phóng thích. Quy tiên nhân cùng Bulma tại Tây Đô trong đại viện bày xuống long trọng yến hội tiến hành chúc mừng. Một ngày này, Son Gohan, Trăng, Vegeta, còn có Piccolo chờ các chiến sĩ tề tụ một đường. Náo nhiệt chúc mừng, đáng tiếc Goku còn tại thiên quốc bên trong. Bằng không chúng ta người liền đủ. Krillin bưng chén rượu hơi xúc động, bởi vì phục sinh trước thường xuyên cùng Son Goku cùng một chỗ, cho nên cũng không có đả thương cảm giác. Vegeta hừ lạnh một tiếng, không muốn nói hắn, Kakaro ở thiên quốc bên trong tiêu sái đây. Vegeta còn đang bởi vì không cách nào đánh bại Goku mà canh cánh trong lòng. Yamcha vừa cười, vừa đi tới. Vegeta hại tử vong thời gian bên trong mặc dù không cách nào tiến vào thiên quốc, nhưng là tại âm phủ cử hành võ đạo hội thời điểm, vẫn là cùng Son Goku giao thủ qua, chỉ là lại bị Son Goku đánh bại. Yến hội tiến vào, mấy người hoan thanh tiếu ngữ, thảo luận tiêu điểm dần dần chuyển rời đến Mục Dương cùng một cái thế giới khác Bulma trên thân. Lần này may mắn mà có Mục Dương tiên sinh. Nếu như không phải hắn, địa cầu căn bản không có khả năng khôi phục lại. Đúng vậy a, chỉ là kỳ quái là tại chúng ta trong thế giới này, thế mà chưa nghe nói qua hắn tồn tại. Có lẽ là không gian song song không đồng dạng địa phương. Đương nhiên đối với một cái khác Bulma tình huống, bọn hắn cũng là hết sức quan tâm. Tại một cái thế giới khác, Bulma thế mà cùng Chi Chi cùng nhau gả cho Goku, dù sao cũng là thanh mai trúc mã, Chi Chi nữ, nhi thế mà gọi Son Momiji, vậy liền không có Gohan. Đám người đem ánh mắt quét về phía Bulma bên kia, tưởng tượng thấy Bulma cùng Son Goku cùng một chỗ dáng vẻ, không khỏi âm thầm gật đầu, dạng này mới phù hợp lẽ thường nha. Chỉ là đối với Son Goku có thể lấy hai người, mấy cái này lưu manh tràn đầy hâm mộ. Lúc này Trăng bưng chén rượu đi tới, làm nghe nói Mục Dương mới vừa từ cái khác thế giới song song khi đi tới. Thuận tiện kỳ địa tới nghe ngóng tin tức. Mục Dương tiên sinh, người vừa vặn đi qua Android tồn tại thế giới, không biết nơi đó Son Goku tiên sinh cùng Gohan hiện tại thế nào. Mục Dương cười nói, ta không có tự mình gặp qua Son Goku bọn hắn, nhưng là nơi đó Android đã đổi tà từ thiện, cũng không có ở nơi đó tạo thành giết chóc. Trăng gật đầu, ta rời đi thời điểm liền phát hiện bọn hắn cùng ta nơi này Android không đồng dạng. Bất quá tiếp, xuống một đoạn thời gian, cái thế giới kia Son Goku bọn hắn nhưng có vất vả. Cell cùng Milip cùng nhau tổ chức Cell trò chơi, cũng không dễ dàng khiêu chiến thành công. Nhìn xem Trăng như gánh nặng dáng vẻ, Mục Dương khẽ mỉm cười, miệng nhỏ uống rượu. Đột nhiên, Mục Dương lông mi hơi nhíu lại, không gian bên trong truyền lại đến một loại chấn động kịch liệt. Đồng thời một cỗ hư vô mờ mịt huy áp từ không gian bên kia truyền đến. Loại cảm giác này hắn hết sức quen thuộc, nhíu lên lông mày nhìn lên bầu trời. Đột nhiên trông thấy một đỏ một tím hai đạo nhân ảnh xuất hiện tại trong tầm mắt. A, là Whis cùng thần hủy diệt Beerus. Bọn hắn làm sao có đến địa cầu? Mục Dương hơi kinh ngạc, nhận ra hai người kia thân phận. Đã xảy ra chuyện gì à? "A, hai người kia là ai?" Gặp Mục Dương ngẩng đầu nhìn bầu trời, biểu lộ tựa hồ mười phần ngoài ý muốn, Trăng cảm thấy kỳ quái liền cũng ngẩng đầu nhìn lại, bỗng nhiên phát hiện trên bầu trời thế mà xuất hiện hai cái xa lạ bóng người. Hai người kia lúc nào xuất hiện? Trăng không có từ trên người của hai người cảm nhận được bất kỳ khí tức gì, nhưng là có thể phiêu phù ở trên bầu trời, làm sao cũng không có thể là kẻ yếu. Whis, chính là người kia sao? Trên bầu trời, thần hủy diệt Beerus hai tay đặt sau lưng, màu xanh lam quần dài không gió mà động, toàn thân tản ra một cỗ uy nghiêm khí thế. Đúng vậy, Beerus đại nhân. Whis đứng sau lưng Beerus, mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt. Beerus gật đầu, thân thể chậm rãi từ trên bầu trời hạ xuống tới, sau đó đi thẳng tới khoảng cách Mục Dương mấy bước xa vị trí. Gầy còm hai gò má tiến đến Mục Dương trước mặt hít hà. Xác thực có một cỗ không đồng dạng năng lượng, thứ nguyên cấp độ vẫn rất cao, xem ra lần này có chơi. Hai người kia là ai? Mang theo nghi vấn như vậy, Son Gohan cùng Krillin bọn người hai mặt nhìn nhau. Vegeta ở một bên cau mày suy nghĩ sâu xa. Người này giống như đã gặp ở nơi nào. Huy, các ngươi là ai? Không nhìn thấy chúng ta ngay tại tổ chức yến hội sao? Nếu như là đến thay náo nhiệt, mời đến một bên an phận một chút. Yamcha uống rượu say hướng Beerus đi tới. Beerus sắc mặt sững sờ, duỗi ra một ngón tay băng một cái đem Yamcha bắn bay. Rất lâu không người nào dám dạng này đối bản thân nói bảo. Các ngươi những thứ này người địa cầu làm trái quy tắc từ âm phủ phục sinh, có phải hay không đã làm tốt lần nữa tử vong chuẩn bị? Beerus, còn có Whis, các ngươi không phải tới quấy rối à? Mục Dương sắc mặt khẽ giật mình, lập tức hiện ra một vòng dáng tươi cười. Beerus tò mò nhìn Mục Dương, người thế mà biết bản thân thân phận. Đương nhiên, thần hủy diệt Beerus, thiên sứ Whis, ta thế nhưng là tại một cái thế giới khác nhận biết các ngươi rất lâu. Cho đến ngày nay, lần nữa đối mặt thần hủy diệt Beerus thời điểm, Mục Dương đã có thể lấy bình đẳng thân phận đối đãi. Đây chính là thực lực cường đại mang đến cho hắn tự tin. A, nguyên lai ngươi đến từ thế giới song song, vô cớ xuyên thẳng qua thế giới, đây cũng là một cái đại tội a. Thật có lỗi, đây là ta tự thân một hạng năng lực. Hừ, Beerus sắc mặt lạnh lùng, hai con mắt màu vàng ống nổ bắn ra hàn ý lạnh lẽo. Mọi người ở đây bị Beerus phát ra uy áp chấn nhiếp, nhịn không được dùng mình một cái. Lúc này Vegeta đột nhiên ngẩng đầu, thấy rõ ràng thần hủy diệt Beerus tướng mạo về sau, sắc mặt lập tức biến thành trắng bệch. Chờ một chút, thần hủy diệt Beerus, chẳng lẽ hắn là Vegeta tinh hủy diệt trước xuất hiện qua người kia? Vegeta mặt hốt hoảng, hắn thẳng đến nghe Mục Dương xưng hô đối phương vì thần hủy diệt lúc mới nhớ tới thân phận của đối phương. Khi còn bé hắn may mắn gặp qua thần hủy diệt phong thái, cho nên thần hủy diệt cường đại thâm nhập nội tâm, mặc dù vẫn như cũ không rõ ràng lắm thần hủy diệt thực lực, nhưng là giết chết bọn hắn những người này hẳn là dư xài. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?